Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 21, tà thần, thí thần giả versus Baphomet 2. Góc truyện audio.com. Chấm, oành, trong thân thể Aether của Baphomet phát ra vụ nổ lớn, tỏa ánh sáng chói mắt, lợi dụng sức gió cùng áp lực không khí khổng lồ của vụ nổ. Lu Hao thi triển khinh công lùi về bên cạnh Ma Samun. Lúc này, thanh niên tóc đen cũng đã xử lý xong con rồng được Baphomet triệu hồi ra. Áo khoác vàng che y thân thể hắn giờ dính chút bụi bặm. Vài cái xúc tu chân cũng bị đốt cháy khét lẹt, đang từ từ tái sinh. Còn che y chiến trường, đám giáo chúng của ngũ ngục thánh giáo đã thương vong hơn một nửa khi chiến đấu cùng rồng địa ngục. Đây còn là nhờ vào Ma Samun đã khóa cố định nó lại che y bầu trời. Con rồng này có sức mạnh của tử vong, xử lý mất một ít thịt. Baphomet có lẽ đã bị ta làm trọng thương. Bộ ngực của nữ giáo chủ có chút phập phồng. Chiêu thức vừa rồi của phi phượng 12 trường cũng không phải là dễ thi triển như vậy. Trong thần thoại, Baphomet có thể nói là thần của ma thuật. Loại thần linh đứng đầu là không yếu như vậy. Thanh niên tóc đen liếc nhìn bảng thông tin của mình, tính danh, Tokoyogi Masamune, chủng tộc, nhân loại, ma nữ, huyết mạch đã ca Iota CS hoạt, hóa thân của cổ thần, tạm thời, trạng thái, tà thần phụ thân, Haster, còn lại không 3 phút, thần lực lĩnh vực, tạm thời, gió bão, bệnh dịch, suy đồi, mất trật tự, chức danh, bí thuật sư sơ cấp. Nearfire Curtis, kẻ khế ước cùng ma quỷ. Devil Contractor, ma thuật sư từ thời đại của thần. Magus from Age of God, ma lực, A, sức mạnh, D, thể lực, E, linh hoạt, D, đặc tính, kỹ năng, mị hoặc, B, anh đảo chi vương, Monarch of the British Isles, A, niệm chú cao tốc, 2. Speed Incantation, C, tái sinh, A, tạm thời, vũ khí, dao găm hoàng kim Erosion, bản thiếu, Excalibur Colon, nhờ vào đại nghi thức, Ma Samun có thể tạm thời mượn một phần kiến thức của tà thần vĩ đại để điều khiển thần lực lĩnh vực và sử dụng thần thuật, cũng như có được khả năng tái sinh mạnh mẽ. Tuy vậy, lực lượng tối đa mà hắn có thể sử dụng vẫn bị giới hạn bởi tố chất thân thể hiện tại, cũng như bị giới hạn thời gian. Chỉ còn 3 phút sau khi kết thúc chiến đấu, tỷ lệ dị hóa của linh hồn chắc sẽ tăng lên đến 20. Phải lưu ý việc này. Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ Ma Samun cùng Lu Hao. Nữ giáo chủ vội vã ngẩng đầu lên, che y bầu trời. Lần đầu tiên, giọng nói của nữ giáo chủ có vẻ lo lắng. Ở che y tầng khí quyển của Kyushu, 729 ma pháp trận xuất hiện. Mỗi ma pháp trận đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ, như cây kim đâm vào trong ý thức của Ma Samun cùng Lu Hao. Dị thần thân thể bán nam bán nữ đang bay giữa không trung. Từng tia ma lực bị nhuộm thành màu đen từ cánh của hắn nối vào các ma pháp trận khác nhau. Không bị thương chút nào. Chuyền, quảng cáo, Ma Samun híp híp mắt, dưới trạng thái, lý trí, của Haster, hắn không thể có cảm xúc sợ hãi. Trong đầu liên tục mô phỏng các tình huống có thể xảy ra. Sức mạnh của 729 ma pháp trận này cùng kết hợp với nhau đã đủ để vượt qua Excalibur. Nếu hướng xuống mặt đất thì hoàn toàn có thể đánh ra một hồ lớn như biển ở giữa Kyushu. Ngươi làm cái gì? Ngươi chưa phải thí thần giả. Thân thể chưa được cường hóa. Để ta đỡ phía trước. Dùng ma thuật của ngươi hỗ trợ ta. Chấm. Nữ giáo chủ đứng chắn trước mặt hắn, kiên quyết nói. Ma Samun không phản bác lại nữ giáo chủ, vì lý trí của hắn biết việc tranh cãi nội bộ ở chiến trường là hành vi tự sát. Hắn mở hai xúc tu ra, dồn toàn bộ sức mạnh còn lại trong hóa thân của Haster vào trong thần thuật tiếp theo. Thần thuật, gió, Ngoại trừ các ngoại thần thường xuyên nằm ngủ say bên ngoài đa nguyên vũ trụ, các Great One chính là những tồn tại cao quý nhất. Tồn tại từ khởi đầu và sẽ tồn tại đến vĩnh hằng. Dù là các Elder God cũng không thể so sánh với chúng. Trong trận chiến vĩ đại có nhiều Elder God đã ngã xuống. Nhưng Great One lại chỉ có thể bị phong ấn. Vì bản chất của Great One là đến từ nhất nguyên, sinh ra cả đa nguyên vũ trụ. Mà trong các Great One, bốn vị tà thần mạnh mẽ nhất chính là tứ nguyên tố. Bốn vị tà thần chiếm lĩnh quyền hành của bốn nguyên tố cơ bản. Bản nguyên, gió, lửa, đất và nước trong đa nguyên vũ trụ. Haster là một trong tứ nguyên tố, nắm giữ quyền hành của gió. Gió là một trong bốn nguyên tố cơ bản được sử dụng để sáng tạo vạn vật. Cũng là diễn sinh của thời gian, dù đại lão Haster không phải là Great One có thần tính thời gian, nhưng Masamune vẫn có thể lợi dụng bản nguyên gió để tạo ra một chút ảnh hưởng. Chê y bầu trời, các ma pháp trận cũng đã tích lũy đủ năng lượng. Theo cánh tay của Baphomet hạ xuống, 729 ma pháp trận vỡ tan. Năng lượng từ các ma pháp trận dần tụ hợp lại, hóa thành một viên thiên thạch rơi xuống khí quyển. Viên thiên thạch khi rơi xuống ngày càng tăng tốc, bề mặt ma sát với không khí mà bốc cháy. Cơn gió từ thần thuật gió cũng lao ngược lên về phía viên thiên thạch, sau đó thổi qua nó, hướng thẳng đến dị thần đang đứng chê y bầu khí quyển. Cái gì? Hai âm thanh cùng vang lên, một dưới đất còn một ở chê y trời. Baphomet cảm thấy tử vong đang ùa đến. Dị thần vội vàng vẫy cánh. Đôi cánh của hắn có thể trong nháy mắt đưa hắn cách xa vài trăm mét. Nhưng không kịp, Lu Hao cảm thấy nàng bị ai đó từ đằng sau kéo lấy. Sau đó có một bóng người che trước mắt nữ giáo chủ. Bóng người vẫn đang mặc áo khoác vàng. Gió thổi qua viên thiên thạch đang rơi xuống, không ngừng dùng thời gian để bào mòn viên đá khổng lồ đủ để hủy diệt cả Kyushu kia. Nhưng đại bộ phận sức mạnh vẫn đang nhắm thẳng vào dị thần chê y không trung. Thiên thạch dù giảm nhỏ nhiều về Kaiota CS thước nhưng vẫn lao xuống. Cuối cùng tiếp xúc với mặt đất, tạo nên một vụ nổ lớn với sóng âm phá bật những gốc cây cách xa hàng chục cây số. Thần ngoài thế giới, sức mạnh thật đáng sợ. Baphomet là hóa thân của Satan, kẻ địch của Chúa Giê-xu. Trong các thần linh của thế giới này, có lẽ Baphomet đã nằm trong những dị thần mạnh mẽ nhất. Hơn cả Athena hay Tôn Ngộ Không, nó là hóa thân của ma thuật, là sự kết hợp của tất cả các vị thần đầu dê. Là đại diện của ma nữ cùng tỷ Yhat-Zuse. Baphomet dù không phải là thần của thép, cũng không phải thần của mặt trời, nhưng sức mạnh và ý chí của hắn vượt xa bọn chúng. Vì vậy, Baphomet có thể không bị tổn thương chút nào bởi đan phượng triều dương của Lu Hao, cũng có thể dùng quyền năng của thần ma thuật để triệu hồi thiên thạch tấn công kẻ địch. Vậy mà chỉ một chiêu gió của kẻ địch khiến Baphomet trọng thương gần chết. Hai chiếc sừng dê của hắn đã hóa thành cát bay mất. Đôi cánh đen giờ cũng chỉ còn trơ trọi khung xương. Cơ thể cường tráng giờ nhìn già cỗi ốm yếu. Choành, quảng cáo, quyền năng ma thuật của hắn đã bị đánh bại. Nhưng đã kết thúc, thí thần già có quá ít quyền năng. Thần ngoài thế giới, thân thể quá yếu ớt. Baphomet thở dài, dị thần cùng thí thần già được chú định là sẽ chỉ có một kẻ còn sống. Nhưng bọn hắn vẫn tôn trọng con mồi cùng thợ săn của mình. Vì bị thương nặng nên tính cảnh giác của Baphomet bị ảnh hưởng nặng nề. Tới khi nữ giáo chủ dùng xúc địa thành thốn xuất hiện sau lưng, hắn mới phát hiện nàng. Phi phượng 12 trường, phượng sổ về nhà, thiếu đi khả năng miễn trừ tổn thương vật lý và ma pháp của Aether. Baphomet chịu một đòn tấn công toàn lực của Lua Hao giáo chủ. Đòn đánh dường như bao gồm cả cảm xúc phẫn nộ đang sôi trào trong lòng thiếu nữ. Dị thần giống như là viên thiên thạch vừa rồi lao thẳng xuống mặt đất. Đập tan một đoạn đồi nhỏ. Cảm nhận được hàng loạt xương cốt bị vỡ tan trong cơ thể. Baphomet gắng gượng dựng dậy thân thể già cỗi của hắn. Cố gắng làm ra phản kháng cuối cùng. Nhưng một dòng lũ ma lực từ góc khuất lao tới. Khiến mọi nỗ lực của hắn trở nên vô ích. Excalibur. Nhìn dị thần bị tan biến thành cho bụi trong luồng lũ ma lực phát ra từ đầu thánh kiếm Excalibur Ecolon. Masamune cũng dùng hết tia ma lực cuối cùng trong cơ thể. Người mềm oặt ngã xuống. Nửa người bên trái của hắn đã hoàn toàn bị phá hủy bởi cú va đập thiên thạch vừa rồi. Miệng vết thương không ngừng bốc khói. Đau đau đau đau. Tại sao cơ thể tái sinh lại phải chịu đau đớn a? Lúc nãy khi chiến đấu với con rồng chết tiệt kia dù có bị chịu một phát. Hơi thở tử vong. Cũng không đau. Đau. Cố gắng một chút. Người sẽ rất nhanh trở thành đồng loại của bản giáo chủ. Không biết từ lúc nào nữ giáo chủ đã xuất hiện trở lại bên cạnh hắn. Hai bàn tay của thiếu nữ sáng lên. Phương thuật chữa trị. Gương mặt không nhìn ra cảm xúc gì. Giận rồi. Bản giáo chủ sẽ tính sổ với ngươi sau khi ngươi trở thành thí thần giả. Tức là giận thật rồi. Thanh niên tóc đen tự biết hắn đuối lý đến nhà bà ngoại. Bèn ngoan ngoãn chờ Pandora dùng thuật thức chuyển sinh để đưa mình vào Netherworld. Rất nhanh, một cột sáng xuất hiện. Hình bóng của thanh niên tóc đen biến mất. Chỉ để lại nữ giáo chủ nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Trong lòng nàng vừa rồi lo lắng như thế nào? Có lẽ chỉ chính nàng biết được. Cách chương.